Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 62 cháy hỏng nam nhân. Tô Linh kinh ngạc đối phương biến hóa, Trương Đại Gia theo sau nói giải nàng hoặc, hắn đang giúp đem thủy đưa đến nam nhân trong miệng, nhưng thoạt nhìn thực khó khăn, bởi vì kia nam nhân cơ hồ không phối hợp. Trương Đại Gia đi theo thở dài, ai, trách ta không bỏ được mấy cái tiền, lại đi phòng khám quá muộn, sốt cao 40 độ, đánh một châm sau thiêu là lui, người này đảo cấp cháy hỏng. Hắn nói, buông trong tay chén, lúc này trong chén thủy đã thấy đế, chỉ là không phải bị nam nhân uống sạch, mà là bởi vì đối phương không phối hợp đều chiếu vào trên mặt đất. Trương Đại Mắt rõ ràng có vài phần tự trách, hắn cho rằng là chính mình sai, nếu hắn phát hiện đối phương té xỉu liền chạy nhanh đưa đến bệnh viện, nói không chừng liền sẽ không có kết quả này, lại không biết, hiện giờ xã hội, nhân tâm sớm đã biến lãnh, đổi làm đồng dạng sự tình dừng ở người khác trên người, phỏng chừng người này kết cục sẽ thảm hại hơn. Cũng là lúc này Trương Đại Gia nhìn đến còn chưa đi Tô Linh, có lẽ là không ai thương lượng, lại là hỏi Tô Linh tới, tiểu cô nương, ngươi đọc sách biết nhiều hơn cũng nhiều, nói cho Hạ Đại Gia, người này đốt thành như vậy, còn có thể chữa khỏi sao? Có thể đi, Tô Linh nhàn nhạt nói, có thể là Tô Linh nói, làm Trương Đại Gia dễ chịu điểm. Đối phương cầm lấy chén, qua tay lãnh nam nhân vào nhà, nhìn nam nhân tuộn theo đứng dậy đi theo vào nhà động tác. Tô Linh có chút ngoài ý muốn, không biết uống nước, lại có thể đi theo đi. Nàng cơ hồ nháy mắt nhớ tới lúc trước gặp được đối phương khi người nọ mê võng rồi lại phòng bị bộ dáng, Tô Linh rốt cuộc minh bạch, hắn đều không phải là sẽ không uống nước. Mà là ở cự tuyệt, nàng suy đoán đối phương phía trước khẳng định là một cái tính cảnh giác đặc biệt cường người. Ít nhất hắn thời khắc đều ở vào đề phòng trạng thái. Nếu không không có khả năng như vậy trạng thái hạ, còn theo bản năng vẫn duy trì nguyên bản thói quen. Nhìn hai người thân ảnh biến mất, Tô Linh vẫn nhìn chằm chằm người nọ bóng dáng như suy tư gì. Hắn rốt cuộc là người nào? Cùng thời gian, cự Thanh Thủy huyện không đến 100 dặm thành phố C, chính phát sinh một việc rất quỷ dị. Đây là một tòa phòng theo Âu Mỹ phong cách chế tạo tư nhân biệt thự. Biệt thự diện tích chiếm địa khoảng 1000 m², trang hoàng tinh xảo, tạo hình độc đáo, là này phiến biệt thự đàn trung đặc biệt thấy được một đống. Nhưng vào lúc này, biệt thự lầu 2 mộ trong phòng chính chuyện ra từng đợt làm người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết, bởi vì cách âm không coi là hảo. Này tiếng kêu thảm thiết cơ hồ quanh quẩn ở toàn bộ tầng lầu. Ngoài cửa phòng, trung niên nam nhân trước nay đến nơi đây, mày liền không giãn ra quá. Cửa phòng hóa trang đặt có thể nhìn đến bên trong kính mặt. Lúc này xuyên thấu qua kính mặt, có thể rõ ràng nhìn đến phòng trong trên giường không ngừng dậy dụa kêu thảm thiết thân ảnh. Mạc Hoành Quân nhìn về phía bên trong khi vừa lúc phòng nội dậy dụa thân ảnh nghiêng đi mặt tới. Kia từng mảnh hồng diễm diễm giống như bị hỏa nướng tiêu ra thịt liền như vậy bại lộ ra tới. Đột nhiên nhìn lại nhìn thấy ghê người giống như mạnh quỷ dã thú. Cho dù là kiến thức rộng rãi Mạc Hoành Quân giờ phút này cũng nhịn không được, cũng không quay đầu. Lại, hắn bên cạnh một cái 40 tả hữu lưu chữ rị ơ mét nam nhân lúc này mở miệng. Mạc tiên sinh, mang tiểu thư tình huống thực không bình thường. Bên kia người còn không có mời đi theo sao? Không biết hắn trong miệng bên kia là ai? Lại thấy Mạc Hoành Quân nháy mắt chính xác lên. Hắn chợt lắc đầu, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Mạc gia hôm nay bất đồng ngày xưa. Những người đó sao lại dễ dàng đi vào nơi này, mà chúng ta không thể lại chờ. Còn như vậy đi xuống Thiên Kiêu chỉ sợ sẽ kiên trì không được. Cho nên còn muốn Nhan tiên sinh ngươi vất vả chút. Mạc tiên sinh nhưng đừng có khách khí như vậy. Nếu không có Mạc gia tương trợ, ta Nhan Mộng cũng không có khả năng giống như nay tạo hóa. Mang tiểu thư sự tình ta khẳng định sẽ tận tâm tận lực. Mạc Hoành Quân gật gật đầu. Đối với Nhan Mộ hắn là tín nhiệm. Chỉ là mang ra bên kia phỏng chừng muốn phí một ít lý do thoái thác. Còn có chính là Thiên Kiêu như thế nào bị thương. Mang ra bên kia cũng chưa nói. Ngày mới tờ mờ sáng, Tô Linh đã từ tu luyện trạng thái rút ra ra tới. Mấy ngày nay vẫn luôn luyện đan, linh khí đi theo ra vào thế nhưng nhanh hơn tốc độ tu luyện. Nàng đã cảm giác được chính mình sắp đột phá, nghĩ đến lần trước đột phá vẫn là không lâu trước đây. Tô Linh cũng có chút giật mình chính mình tốc độ, nếu chiếu như vậy đi xuống, nàng kế hoạch trong một tháng trúc cơ hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là trúc cơ đan còn không có tin tức. Tô Linh có chút sầu. Nàng không gian là có không ít dược liệu, nhưng lại thiếu trúc cơ đan quan trọng nhất, một mặt tím thuật bảy diệp thảo. Vì thế nàng cũng ở trên mạng tìm tòi quá đồng dạng tên, chỉ tiếc không có tìm được. Mà lần trước ở núi Phổ Đà, Tô Linh tuy rằng thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng chú ý tới trên núi thảo dược phần lớn là bình thường dược liệu, hiếm lạ điểm cơ hồ không có, cho nên nàng đánh mất lại đi một chuyến ý tưởng. Cũng may còn có một tháng, Tô Linh tính toán chậm rãi nghĩ cách, thật sự không được khiến cho Quách Bỉnh Nhân bên kia hỗ trợ liên hệ. Chỉ cần có thứ này, liền khẳng định tìm được, thời gian còn sớm. Tô Linh đi theo luyện một bộ tiên môn công pháp, cuối cùng thâm hô một hơi, thu hồi quyền cước, tiên môn trăm ngàn năm tích lũy không ít công pháp bí tịch. Tô Linh trong trí nhớ chỉ là đơn thuộc tính liền có 108 loại, cũng là nàng trí nhớ hảo, toàn bộ ghi tạc trong lòng. Mấy ngày nay nàng cũng đang tìm kiếm thích hợp tính toán giao cho Hứa Khánh. Đối với kiếp trước thêm kiếp này cái thứ nhất đồ đệ, Tô Linh vẫn là có chút không quá thói quen. Giờ phút này, chút nào không biết rốt cuộc bị sư phó nhớ lại tới Hứa Khánh. Đang ở cắn răng chạy vội, có đôi khi Hứa Khánh cũng suy nghĩ chính mình một người mỗi ngày kiên trì chạy bộ có phải hay không. Có điểm quá ngốc, thậm chí hắn đều nghĩ tới từ bỏ. Nhưng mỗi khi lúc này, hắn trong óc tổng hội toát ra ngày ấy Tô Linh nghiêm túc gương mặt. Mệt là chính mình tuyển, lại khổ lại khó cũng muốn kiên trì. Hứa Khánh cơ hồ mỗi ngày như vậy báo cho chính mình. Hơn nữa hắn cũng phát hiện chạy bộ vì chính mình mang đến biến hóa. Tỷ như hắn cảm giác chính mình tựa hồ càng có lực lượng. Còn có mỗi lần chạy xong bố cái loại này hít thở không thông phát lạnh cảm giác đang ở dần dần giảm bớt, cho nên chạy bộ cũng là có chỗ lợi. Đệ nhất trung học, Tô Linh ngày này quá thập phần bình tĩnh, không có người tìm phiền toái, liền kia mặt thời khắc nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt đều biến mất. Cố Quân hôm nay tựa hồ không hề trạng thái. Thật nhiều đồng học cho rằng hai người hôm nay sẽ tái khởi xung đột. Đáng tiếc hai người cả ngày liền cái ánh mắt giao lưu đều không có. Tô Linh cũng thấy đối phương không thích hợp, nhưng này đều cùng nàng không quan hệ. Nàng không ngại, không đại biểu nàng muốn tìm ngược. Ngồi cùng bàn Cao Dương tựa hồ vẫn luôn ở lo lắng Vương Thiên kia đám người sẽ tùy thời lại đây. Nhưng cả ngày đi qua, trừ bỏ lớp học đồng học ở bên tai nói thầm tên này, Tô Linh liền đối phương bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Chờ đến tan học, Nàng cơ hồ là cái thứ nhất thu thập đồ vật rời đi. Đến nỗi nguyên nhân, nàng có thể nói không nghĩ lại lưu đường sao. Chỉ là ra phòng học khi nàng trượt Mickey cặp sách không hề ngoài ý muốn mang đến một ít tiếng cười. Tô Linh cũng không để ý. Thứ này tuy rằng vô dụng, tốt xấu có thể đánh cái yểm hộ. Nàng tạm thời còn không có tính toán đổi tân. Sắc trời còn sớm, Tô Linh tính toán đi hồi xuân đường một chuyến. Quách Bình Nhân hôm nay phát tin tức lại đây thuyết Minh Thiên có xe lại đây nhận hàng. Đối phương khẳng định sẽ đến hồi xuân đường, mà ngày mai nàng còn muốn đi học, chỉ có thể trước lại đây. Tô Linh phía sau, mấy cái lén lút thân ảnh theo sát sau đó. Hết chương.